Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1114, nháo kịch. Tiểu Dương Dương hâm mộ nói, thật xinh đẹp hộp âm nhạc nha. Hạ Vũ Hà cười nói, bên trong hết thảy có 10 bài hát, là ta từng cái thu đi lên. Vũ Hà tỷ thật đúng là có tâm a. Cái này so với chúng ta tặng quà có ý nghĩa nhiều. Cảm ơn Vũ Hà tỷ. Đoá Đoá đương nhiên biết chế tác cái này hộp âm nhạc gian nan đến mức nào, phí tổn tinh lực cùng thời gian hiển nhiên số lượng cũng không ít. Tiểu Dương Dương nhìn về phía Tô Dương, dí dỏm nói, chúng ta lưu Tô Đại Hiệp nếu như là tay không đến lời nói, chúng ta liền đem Đại Hiệp oanh ra ngoài. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, tự nhiên không thể nào là tay không đến, ta cũng vì Đoá Đoá chuẩn bị lễ vật nha. Tiểu Dương Dương hưng phấn nói, nhanh lấy ra nhìn xem. Tô Dương vẫy tay, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái phong cách cổ xưa gỗ đàn hương hộp. Hộp vừa xuất hiện thì tản mát ra một loại làm cho lòng người an mùi thơm. Hắn đem hộp quà đưa cho Đoá Đoá, vừa cười vừa nói, tân hôn hạnh phúc, cảm ơn. Đoá Đoá thân thủ tiếp nhận, rất là lễ phép nói một câu tạ. Nàng và Tô Dương cũng không phải là rất quen. Tiểu Dương Dương thúc giục nói, nhanh mở ra xem nhìn. Đoá Đoá theo lời mở ra, nhạt nhạt lam sắc quang mang phát ra, chỉ thấy trong hộp nằm một đầu màu xanh da trời thủy tinh vòng tay. Vòng tay là có nhỏ bé bảo thạch màu lam lui liền mà thành, có thể lượn quanh cổ tay quấn lên tầm vài vòng. Cuối cùng nhất viên kia chừng ngón tay cái chừng đầu ngón tay lam bảo thạch trong suốt sáng long lanh, xem xét cũng không phải là vật bình thường. Hoa, thế mà giáp biển tâm chi yêu, William vương tử hải tâm chi yêu thế mà bị Lưu Tô xem như lễ vật đưa ra đến. Phần này lễ thật đúng là nặng a. Đầu này vòng tay giá trị nhanh lên 100 triệu đi. Muốn là ai có thể đưa ta như vậy một đầu vòng tay, ta nhất định cảm động muốn gả cho đối phương. Nhìn đến hộp quà bên trong lễ vật, mọi người chung quanh nhất thời một mảnh xôn xao, ào ào nghị luận lên. Mà đương sự người Đoá Đoá cũng sửng sốt. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Dương vậy mà lại đưa ra chân quý như thế lễ vật. Cái này thật sự là có chút vượt quá nàng dự kiến. Cái này quá quý giá. Đoá Đoá đem hộp đóng lại, đem đưa cho Tô Dương. Ta không thể nhận. Tô Dương cười nói, nhận lấy đi, ta đều đã đưa ra ngoài đồ vật, nơi nào còn có thu hồi đi đạo lý. Đoá Đoá một trận do dự. Hạ Vũ Hà cười nói, nếu là A Dương một mảnh hảo tâm, vậy chỉ thu xuống đi. Nghe Hạ Vũ Hà kiểu nói này, Đoá Đoá lúc này mới lựa chọn tiếp nhận. Tiểu Dương Dương khiếp sợ nói, Đại Hiệp quả nhiên đại thủ bút. Tô Dương cười nói, ta lần thứ nhất tham gia người khác hôn lễ, vô luận như thế nào cũng không thể khó coi đúng không? Tiểu Dương Dương hì hì cười nói, cái này xem như cho đủ Đoá Đoá mặt mũi a. Đoá Đoá cười nói, Đại Hiệp có thể đến cổ động, Đoá Đoá cảm kích không thôi. Tô Dương cười nói, ngươi cùng Vũ Hà là bạn tốt, vậy cũng là ta Tô Dương hảo bằng hữu, không dùng cùng ta khách khí như vậy. Đoá Đoá cười nói, Đại Hiệp cùng các vị tỷ muội trước ngồi trò chuyện ăn, ta đi chiêu đãi nó khách nhân. Tô Dương cười nói, ngươi đi mau đi, chúng ta chính mình vui đùa chính là. Đưa mắt nhìn Đoá Đoá rời đi, Tô Dương, Hạ Vũ Hà, Tiểu Dương Dương một hàng liền vây quanh một cái bàn ngồi xuống. Một đoàn người vừa nói vừa cười trò chuyện, Tô Dương hài hước khôi hài, tự nhiên rất dễ dàng đem chúng nữ chọc cười. Nó mỹ lệ nữ ngôi sao cũng ào ào lại gần. Các nàng đối với Lưu Tô đều là cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao Lưu Tô tuổi nhỏ tiền nhiều, lấy hơn 20 năm tuổi bắt đầu làm Tô thị tập đoàn, thân gia sớm đã siêu hơn 10 tỷ, đây chính là danh phó thực kẻ có tiền. các nàng tự nhiên nguyện ý nịnh bợ. Tô Dương biết, mình bây giờ chỉ cần mịt mờ biểu đạt một cái ý tứ. Những thứ này nữ ngôi sao bên trong chỉ sợ cũng sẽ có hơn phân nửa chủ động hiến thân. Một đoàn người sốt ruột địa nói chuyện trời đất. Thời gian rất nhanh liền đến giữa trưa. Sắp cử hành hôn lễ nghi thức. Tân nương tân lang hai người đều trèo lên đến trên đài. Đóa hoa hôm nay thật rất xinh đẹp. Lễ phục màu trắng mặc lên người để cho nàng nhìn qua tựa như là một cái mỹ lệ thiên nga. Hôn lễ người chủ trì bắt đầu chủ trì hôn lễ. Nói đầy nhiệt tình hôn lễ đọc lời chào mừng. Trương Lâm tiên sinh, người nguyện ý cưới Cổ Lực Đóa Đóa tiểu thư làm vợ. Cả đời vĩnh không gạt bỏ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội tướng gần một đời sao? Ta không nguyện ý. Đóa Đóa tiểu thư, hôn lễ người chủ trì cho đến lúc này mới phản ứng được. Hắn thoáng cái sững sờ tại nguyên chỗ. Không thể tin nói, Trương Lâm tiên sinh, ngươi mới vừa nói cái gì? Dưới đài tất cả khách mời cũng đều sửng sốt. Ta không nghe lầm chứ? Trương Lâm lại còn nói không nguyện ý. Là bởi vì quá khẩn trương cho nên nói sai à? Nhất định nói là sai. Tất cả mọi người thì cho là như vậy. Nếu là Trương Lâm không nguyện ý cưới Đóa Đóa, vậy liền không cần phải đứng ở chỗ này à? Ta nói rất rõ ràng. Trương Lâm mặt mỉm cười. Một mặt ánh sáng mặt trời. Ta không nguyện ý cưới Đóa Đóa làm vợ. Trên thực tế ta cũng không thích nàng. Lúc trước hướng nàng cầu hôn cũng bất quá là vì chơi đùa mà thôi. Không nghĩ tới nàng thế mà thật đáp ứng. Tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ. Đóa Đóa chính mình cũng sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Thao, kẻ đồi bại, hỗn đàn, dưới đài tiếng mắng một mảnh. Ngươi nói cái gì? Đóa Đóa thanh âm nói chuyện đều rung động đấu. Trương Lâm cười nhẹ nhàng mà nói. Ta thực sớm đã có ưa thích nữ nhân. Hôm nay nàng cũng tới đến hôn lễ hiện trường. Ta sẽ không cùng ngươi kết hôn. Nói hắn liền xuống đài. Sau đó hướng về cửa đi đến. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Đóa Đóa cái kia có rất đau lòng à. Nàng thế mà bị nam nhân này vung. Ngay trước tất cả thân bằng hảo hữu mặt. Trương Lâm tên hỗn đản kia. Thật sự là vô sỉ. Tại chỗ tất cả mọi người thay Đóa Đóa bất bình dùm. Sự tình phát triển quá ngoài dự liệu. Thật sự là khiến người ta phản ứng không kịp. Thì liền Tô Dương đều có chút không dám tin tưởng. Có gì đó quái lạ. Tô Dương nhíu mày. Trước đó nhìn đến Trương Lâm thời điểm hắn đã cảm thấy không thích hợp. Gia hỏa này trên thân mang theo một cỗ âm lãnh khí tức. Cùng bình thường trên thân người khí tức hoàn toàn khác biệt. Tuyệt đối có vấn đề. Tô Dương Tử tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định không xuất thủ. Cái kia Trương Lâm chọc tới âm uế chi vật hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Nếu như khác biệt cái kia âm uế chi vật giao hợp cũng sẽ không thành như bây giờ. Đối loại này người vẫn là tàn nhẫn điểm tương đối tốt. Dù sao cái kia gia hỏa cùng chính mình không có quan hệ gì. Hạ Vũ Hà tiểu Dương Dương một hàng cấp tốc chạy đến trên đài đi. Hạ Vũ Hà đỡ lấy lung lay sắp đổ Đóa Đóa. Ôn nhu an ủi, không có việc gì Đóa Đóa. Chúng ta nữ nhân cũng không nhất định đến dựa vào nam nhân. Thật không có sự tình. Đóa Đóa bổ nhào vào trong ngực nàng. Nhịn không được thương tâm địa khóc lớn lên. Mặc cho ai gặp phải loại chuyện này cũng sẽ không tốt hơn đi. Tô Dương mở miệng nói ra. Trước mang nàng trở về phòng đi. Trung nữ rõ ràng ý. Đỡ lấy Đóa Đóa đứng người lên. Nhanh chóng nhanh rời đi hội trường. Tô Dương xung làm bảo tiêu. Đem những cái kia cản đường ký giả lấy cậy mạnh đẩy ra. Làm cho trung nữ có thể an toàn địa về đến phòng bên trong. Hạ Vũ Hà tiểu Dương Dương một hàng an ủi một hồi lâu mới khiến cho Đóa Đóa an tĩnh lại. Tiểu Dương Dương một hàng lưu tại nàng trong phòng, phụ trách chiếu cố Đóa Đóa, mà Hạ Vũ Hà thì là cùng Tô Dương đi ra tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,